Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, đá cùng lửa quyết đấu. Theo Pyloswai, thân thể mãnh liệt run run, bốn phía nhiệt độ bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Ken sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Xa xa uy ra, rất nhanh bầu trời mây đen tế nhật. Mưa đá bông tuyết đúng hạn mà tới, mưa đá lốp bốp nện ở hao đum trên thân. Hao đum tự nhiên lộ ra một tia ngượng nghịu, rét lạnh cũng không thể đánh ngã một viên cực nóng tâm. Hao đum cưỡng ép tinh thần phấn chấn, đang chuẩn bị sử dụng flamethrower, nhưng không thấy Pyloswai bóng dáng. Snowclock đặc tính phát động, nhưng là Ken rất rõ ràng. Dạng này đặc tính đối với mũi chó tới nói là không thể thực hiện được. Pyloswai, Icicle Crest, Houndoom đang chuẩn bị ngửi động cái mũi tìm kiếm Pyloswai tung tích. Chỉ nghe thấy không trung có tiếng gió gào thét, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp 7-8 đạo băng trụ tạo thành một vòng vây hướng phía mình nện xuống. Houndoom giật mình, cấp tốc xuyên qua ra ngoài, vừa mới dừng lại. Băng trụ ngay tại Houndoom sau lưng rơi xuống, một trận sợ bóng sợ gió, liền ngay cả Houndoom cũng là một trận hoảng sợ. May mắn lỗ tai của mình linh, nếu không, vừa mới như vậy trắng kiện băng trụ nện ở trên người nơi nào còn có năng lực chiến đấu. Địa chấn, thừa dịp hiện tại Houndoom còn chưa phát hiện Pyloswai vị trí, nhất định phải tranh thủ thời gian phát động có lợi nhất công kích. Theo mặt đất run run một hồi, địa chấn tổn thương bắt đầu xâm nhập Houndoom thân thể. Hệ phai Houndoom đối hệ ground kỹ năng kháng tính rất yếu. Chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện choáng đầu hiện tượng, không thể không nhún nhảy tránh đi lấy đại địa run run. Băng truy, lăng không trạng thái dưới Houndoom sơ hở trăm chỗ. Pyloswai cũng rất am hiểu sử dụng băng truy. Một kích này tất nhiên sẽ đánh trúng Houndoom. Siêu siêu siêu, liên tục 3 phát băng chùy giống như ra đảng đạn, nhanh chóng mà lăng lệ. Dạng này trùng kích loại kỹ năng rất khó trong khoảng thời gian ngắn chống cự. Đây cũng là Ken thường dùng chiến thuật thứ nhất. Nếu như lúc này Pyloswai sử dụng chính là Frisbee, dù cho là như vậy trạng thái, Houndoom vẫn là có thể sử xuất Flamethrower đến chống cự. Nhưng là băng chùy, Flamethrower làm theo sẽ bị nó đâm xuyên. Mắt thấy băng chùy liền muốn hoàn toàn đánh trúng Houndoom. Houndoom cũng là thuận miệng một phát Flamethrower, chính đánh vào mặt đất trên mặt đá. Thân thể theo lực trùng kích tăng lên một chút, liền là một chút lên cao liền để Houndoom tránh đi lần này tổn thương. Thành công sau khi rơi xuống đất, Houndoom cũng coi là trong lúc vô tình lĩnh hội một loại tránh né kỹ năng phương pháp. Fire Blast vương giả không lại bởi vì chút nào gặp khó mà ảnh hưởng lực chiến đấu của nó. Houndoom rơi xuống đất trong nháy mắt liền sử dụng mùi thăm dò, rất nhanh liền khóa chặt Pyloswai vị trí. Một phát Fire Blast tại mưa đá bên trong đẩy đi ra, chính đối Pyloswai vị trí. Pyloswai, Icicle Crest ngăn cản. Mặc dù mình không có cách nào trông thấy Pyloswai, nhưng là từ Houndoom phản ứng mình cũng có thể rõ ràng Pyloswai tình cảnh hiện tại. Fire Blast kỹ năng này phạm vi tính rất rộng, uy lực rất lớn. Bất quá tỷ lệ chính xác cũng là tùy từng người mà khác nhau. Nếu là một chút cỡ nhỏ Pokemon hoàn toàn có thể từ chữ lớn phía dưới xuyên qua. Một chiêu này căn bản không có dùng. Nhưng là đối với một chút cỡ lớn Pokemon sẽ rất khó tránh né, cho nên chỉ có thể ngạnh kháng. Theo Fire Blast tới gần, Pyloswai đã xuất hiện trong tầm mắt, nhưng là rất nhanh trước mặt liền đâm một loạt băng trụ. Chỉ gặp băng trụ trên tường xuất hiện một chữ đại, sao ra, tùy theo nghe được là Pyloswai một tiếng chu lên, cực kỳ cường hãn uy lực. Mình vẫn là sơ sót, Fire Blast bạo tạc trong nháy mắt uy lực. Băng trụ cường không thành công ngăn lại Fire Blast tiến công, còn thương tổn tới Pyloswai. Houndoom con mắt hiện ra hồng quang, tại mưa đá bên trong lộ ra một trận quỷ dị. Nasty Plot kỹ năng có thể kích thích Pokemon hệ thần kinh, đối năng lượng năng lực nhận biết sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Tương ứng tự nhiên là có thể đề cao đặc công. Hao Doom cái này Pokemon kinh khủng ngay tại ở công kích cùng đặc công đều không yếu. Tốc độ cũng không tệ. Hơn nữa còn có gia tăng lực công kích kỹ có thể gầm rú. Gia tăng đặc thù công kích kỹ năng quỷ kế. Quả thực là cái rất có lực Pokemon. Hiện tại tối thiểu nhất có thể khẳng định là hiện tại con này Hao Doom tố chất thân thể có thể chịu. Đựng nổi sử dụng một lần thét dài cùng một lần quỷ kế năng lực tăng thêm. Mặc dù chỉ có một lần nhưng là không có đi qua thời gian dài huấn luyện là không thể nào đạt tới có. Can đảm sử dụng tăng phúc kỹ năng năng lực. Theo sát lấy Hao Doom lại là một chiêu Flamethrower sử dụng ra ngoài. Địa chấn, hiện tại Ken là muốn nghiệm chứng một vật. Cho nên còn không có để Pilosoi sử dụng nó cuối cùng sát chiêu. Mặc dù bây giờ Hao Doom nhìn qua ở vào thượng phong, nhưng là thể lực đã là tổn thất quá nhiều. Vừa mới lại sử dụng quỷ kế như thế cực độ hao tâm tổn sức kỹ năng, đã rất khó lại kiên trì bao lâu. Pilosoi sử dụng địa chấn, Hao Doom sử dụng Flamethrower, dạng này một cái kỹ năng đối bính hoàn toàn liền không trong một không gian. Nhất định là lưỡng bại câu thương kỹ năng. Hao Doom Flamethrower từ chính diện tập kích Pilosoi. Pilosoi địa chấn cũng làm cho Hao Doom đầu váng mắt hoa khí huyết quay cuồng. Ngay cả thụ hai lần hỏa diễm kỹ năng thương tổn Pilosoi đã thụ thương không ít hài. Trên thân không ít địa phương đều là vết thương. Ken nhìn kỹ một cái Pilosoi. Hồng hồng cái mũi xuất hiện màu tím. Thân thể cũng dị thường khó chịu. Chúng độc, chính mình suy đoán quả nhiên không có sai. Pilosoi, ngủ đi, mình phỏng đoán đã được đến nghiệm chứng. Như vậy trận chiến đấu này cũng nên kết thúc. Hiện tại Hao Doom gặp hai lần địa chấn tổn thương. Tăng thêm trước đó cùng Bidro đối chiến còn sót lại tổn thương. Thể lực đã là đến cực hạn. Giờ này khắc này, chiến đấu thế cục đã hoàn toàn nắm giữ tại Ken trong tay. Pilosoi tứ chi mềm nhũn, nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o. Hao Doom gặp Pilosoi đã ngủ, cơ hội đang ở trước mắt có thể nào bỏ lỡ. Dáng chống đỡ khí lực chạy đi ra ngoài, mở ra miệng to như chậu máu đang nghĩ ngợi từ Pilosoi trên thân cắn một miếng thịt xuống tới. Nhưng là chạy trước chỉ cảm thấy mưa đá lốp bốp đánh ở trên mặt đau nhức. Tốc độ không thể không chậm dần, lập tức cảm giác không thích hợp. Đi ngủ bên trong Pilosoi làm sao còn biết duy trì mãnh liệt như vậy heo. Chuyện hoang đường, Ken hô, liên tục mấy ngày Pilosoi tiến hành kỹ năng huấn luyện chỉ có một cái. Hiện tại chuyện hoang đường có thể làm dùng đến kỹ năng tất nhiên là nó thường xuyên sử dụng hoặc là gần nhất sử dụng. Cho nên Ken cơ hồ có thể khẳng định Pilosoi sẽ dùng như thế nào kỹ năng. Bão tuyết gào thét mà ra. Mưa đá bão tuyết xen lẫn Icy Wind thổi kình cùng Frisbee hàn khí. Đối diện trùng kích tại Hao Doom trên thân. Hao Doom sử xuất Flamethrower chống cự. Nhưng là như vậy chống cự lộ ra như vậy đến tái nhợt bất lực. Hỏa diễm tiêu tán tại bão tuyết bên trong. Hao Doom tùy theo bị nổi lên, các loại tổn thương xâm nhập Hao Doom thân thể, ngay sau đó vòi rồng bão tuyết, từng cái vòi rồng ở giữa va chạm trùng kích, đã sớm để Hao Doom đau đến không muốn sống. Tại khủng bố như vậy, kỹ năng bên trong thậm chí cũng không thể phát ra một tiếng chu lên. Miệng đều bị sức gió khống chế gắt gao, sau cùng vòng xoáy bão tuyết, Hao Doom đã mất đi cảm giác. Tử thi đồng dạng tại vòng xoáy bên trong đảo quanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.